Vưu vật nhi hỉ, chương 816, đưa em về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh vừa dứt lời, bàn tay anh đang đặt trên đùi Khương Nghênh đột nhiên siết chặt. Giây tiếp theo, Châu Dị đứng dậy, giữ vai Khương Nghênh, xoay người cô lại, ép cô vào tường. Anh cúi đầu, ghé sát tai cô, khàn giọng nói, được, sinh một đứa. Lúc Châu Dị bế Khương Nghênh ra khỏi phòng tắm, trời đã gần sáng, Khương Nghênh nằm úp sấp trên giường, vùi mặt vào gối, không nhúc nhích. Châu Dị xoa bóp cổ cô, cười hỏi, mệt rồi à? Khương Nghênh ầm ư, nói, không muốn nói chuyện. Châu Dị khẽ cười, cúi người hôn lên tóc Khương Nghênh. Không phải em nói muốn sinh con sao? Khương Nghênh hơi nghiêng đầu, đôi môi đỏ ửng sau cuộc yêu. Em muốn sinh con, không phải muốn chết, chết trên giường. Khương Nghênh nói xong, Châu Dị liền bật cười. Anh nhớ có người từng nói, không có ruộng nào cày mãi không được. Khương Nghênh nghe vậy, tai cô nóng bừng, câu này đúng là do cô nói. Không thể phản bác, Khương Nghênh mím môi, vùi mặt vào gối, không nói gì. Thấy vậy, Châu Dị khẽ cười, xoa đầu cô, thôi, không trêu em nữa, nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Khương Nghênh nói, em muốn uống nước. Châu Dị, để anh đi rót. Nói xong, Châu Dị đứng dậy, vừa đi được hai bước, Châu Dị quay đầu lại hỏi Khương Nghênh, vợ, em chắc chắn muốn sinh con chứ? Giang Nghênh xoay người lại, dây áo trên vai trượt xuống, ánh mắt cô vẫn còn chút mê luyến, nhưng thần sắc lại rất kiên định. Chắc chắn. Châu Dị cong môi, được. Châu Dị nói xong, xoay người đi ra ngoài rót nước. Một lúc sau, Châu Dị bưng cốc nước quay lại, đi đến mép giường, nước ấm, uống lúc này là vừa. Khương Nghênh toàn thân đau nhức, cô không muốn động đậy. Chỉ trong vòng 2 phút, cô đã buồn ngủ. Em không uống nữa, không phải cô không muốn uống, mà là lười cử động. Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị liền bật cười. Vài giây sau, chiếc giường hơi lún xuống, bên môi Khương Nghênh là một chiếc ống hút. Khương Nghênh đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy nụ cười cưng chiều trong mắt Châu Dị, cô không khỏi mím môi. Châu Dị, dịch vụ hậu mãi tốt chứ? Khương Nghênh, tốt lắm. Châu Dị nghiêng người về phía trước, một tay cầm cốc nước, một tay chống lên giường, giọng nói trầm thấp, sau này sẽ còn tốt hơn nữa. Khương Nghênh cong môi, ngậm ống hút, uống hai ngụm nước, sau đó buông ống hút ra, nói, đừng nuốt lời. Châu Dị cúi đầu hôn lên má Khương Nghênh, yên tâm, đêm nay Khương Nghênh ngủ rất ngon. Cô mơ thấy mình trở về thời thơ ấu, nhưng kỳ lạ là trong giấc mơ này không có Khương Tân Viễn, cũng không có Tô Vân, vẫn là ngôi nhà đó. Khương Nghênh bé nhỏ tan học, bước vào nhà, nhưng người cô nhìn thấy lại là Châu Dị khi trưởng thành. Châu Dị mặc áo sơ mi màu đen và quần tây mà anh thường mặc. Áo sơ mi đóng thùng, anh đang nấu cơm trong căn bếp nhỏ hẹp của nhà cô. Nghe thấy tiếng động ở cửa, Châu Dị quay đầu nhìn Khương Nghênh bé nhỏ, nhướng mày, cười hỏi, sao không vào nhà? Khương Nghênh bé nhỏ ngơ ngác hỏi, Châu Dị, sao anh lại ở đây? Châu Dị đi ra khỏi bếp, phủi bụi bẩn trên tay, sải bước đến trước mặt Khương Nghênh, quỳ một gối xuống, nhìn cô, xoa đầu cô, lúc nhỏ em ngốc thật đấy. Khương Nghênh bé nhỏ trong mơ chớp chớp mắt, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Châu Dị lịch lãm, nho nhã, ánh mắt dịu dàng, bảo bối, anh đến đón em về nhà. Cách chương.